Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1413, có bệnh liền trị à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu, nhanh ở thấu lý. Canh uất chỗ đạt tới vậy, ở da thịt, kim thạch chỗ đạt tới vậy, ở dạ dày. Lửa hợp kim chỗ đạt tới vậy, ở xương tủy, tư số mệnh chỗ thuộc, không làm sao hơn vậy. Tần Thiên dừng một chút, cười nói, Thánh Thượng, thật ra thì thần dẫn dùng biển thước gặp thái hoàn cây số những lời này. Rất ý tứ đơn giản sáng tỏ, vậy chính là có bệnh liền trị à, nếu như cùng bệnh thời kỳ chót mới nhớ chữa trị, vậy có thể đã muộn. Hôm nay ta đại đường giống như là một cái người ngã bệnh. Hôm nay bệnh ở thấu lý, chỉ cần canh uất là được chữa khỏi. Nếu như chờ sau này bệnh nhập cốt tủy, vậy muốn chữa khỏi, coi như không dễ dàng à. Tần Thiên nói như vậy hoàn. Trong triều quần thần sắc mặt liền có chút khó coi. Không thể không nói, Tần Thiên nói rất có lý. Nếu như mặc cho loại chuyện này phát triển tiếp, người có tiền càng ngày càng có tiền, bọn họ dần dần sẽ có thật nhiều thực lực. Người dân càng ngày càng không có tiền, mà dân chúng dân số vẫn là đang không ngừng gia tăng. Bọn họ được chia đất đai cũng chỉ càng ngày càng thiếu. Đất đai thiếu, người gia tăng, một khi vấn đề bùng nổ, liền không thể thu thập. Đó chính là cái gọi là bệnh thời kỳ cuối, xương tủy, mà bây giờ loại chuyện này còn chỉ là một đầu mối, phải giải quyết nói, khẳng định so với sau này giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, những quan viên này mặc dù cảm thấy Tần Thiên nói có lý, nhưng muốn đến một cái bọn họ nhiều như vậy đất đai nếu không có, bọn họ liền đau lòng, gan đau, Lý Thế Dân nơi này, vậy đột nhiên cảm thấy một cổ nghĩ mà sợ. Nếu quả thật như Tần Thiên theo như lời, loại chuyện này càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Vậy đại đường qua không được bao lâu, thì biết giống như những thứ khác hắn bất kỳ mạt đời vương triều như nhau, dần dần đi về phía diệt vong chứ. Nếu như hắn lúc này có thể rất tốt giải quyết cái vấn đề này, ngược lại là có thể là con cháu đời sau của mình miễn đi một chút phiền toái. Hắn cũng không muốn mình vương triều trải qua mấy đời sau đó lại đột nhiên chết. Vốn là Lý Thế Dân không hề muốn đối mặt như vậy áp lực, vậy không muốn mạo hiểm, nhưng mà Tần Thiên một phen để cho hắn thay đổi chủ ý. Bởi vì là Tần Thiên nói để cho hắn biết, bây giờ hắn chịu đựng một chút áp lực, đối với bọn họ đại đường tương lai nhất định là rất có trợ giúp. Hắn không thể đem vấn đề còn sót lại cho đời sau. Nếu không đời sau nếu là có thể lực thiếu sót, đại đường thì thật không tồn tại nữa. Triều đình lại yên tĩnh lại, Lý Thừa Càn vẻ mặt là kích động. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục mở miệng. Tần Ái Khanh nói có lý. Cái này đại đường có bệnh, nên trị, vậy ở ngươi xem ra, bệnh này hẳn làm sao chữa mới phải à? Mặc dù cảm thấy cái vấn đề này hẳn giải quyết, nhưng Lý Thế Dân cũng không đồng ý Lý Thừa Càn cái đó biện pháp giải quyết. Bởi vì là cái đó biện pháp giải quyết quá khích liền một ít. Quy định thế gia và phú thương có nhất định đất đai, vậy thì đồng nghĩa với nói để cho bọn họ đem đất của mình cắt nhường lại. Bọn họ làm sao biết nguyện ý? Nếu là bệnh nhẹ, vậy hay là dùng tương đối ôn hòa biện pháp để giải quyết tốt. Lý Thế Dân đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Nếu Tần Thiên nói ra lời nói mới rồi, vậy hắn cảm thấy Tần Thiên hẳn là có biện pháp. Tần Thiên biết cung bắn mũi tên không quay đầu lại, hắn nếu đứng dậy thì nhất định phải một con đường đi tới tối. Thánh Thượng, một số người bởi vì là có tiền, có nhiều đất đai, cái này đích xác rất bất lợi cho ta đại đường ổn định. Quy định một cái phạm vi là rất cần phải có. Nói thí dụ như phú thương nói, đất đai không được vượt qua ngàn mẫu. Quốc công tước vị nói, đất đai không được vượt qua 3.000 mẫu các loại. Cái phạm vi này đã tương đối lớn. Ở cái phạm vi này bên trong, những người này có đất đai đóng thuế, cũng là dựa theo tình huống bình thường tới giao. Nghe được trước mặt những lời đó thời điểm, trong triều không ít người đều có điểm khẩn trương, hơn nữa khó chịu, bởi vì là Tần Thiên nói tình huống cùng Lý Thừa Càn thật giống như không có gì khác biệt chứ. Có thể cũng chỉ là đem phạm vi có làm lớn ra một chút. Nhưng đối với rất nhiều quốc công mà nói, bọn họ đất đai cũng không chỉ 3.000 mẫu, có người có vạn mẫu ruộng tốt cũng là bình thường à. Bất quá, Tần Thiên câu nói kế tiếp, thật giống như lại có chuyển biến, cho nên mọi người tạm thời nhịn xuống. Nghe Tần Thiên nói tiếp, vượt qua quy định phạm vi đất đai, thu lương thực, phải đóng nạp càng nhiều hơn thu thuế mới được. Thậm chí, vượt qua quy định đất đai gấp 2, nói thí dụ như quốc công 3.000 mẫu, nhưng là bọn họ có 6.000 mẫu đất. Như vậy bọn họ tất cả đất đai đều phải giao nạp càng nhiều hơn thu thuế, mà không chỉ là nhiều hơn một bộ phận kia. Như vậy, có thể hữu hiệu ức chế một số người tùy ý mở rộng đất đai. Hơn nữa, thu nhiều thu thuế, chúng ta có thể dùng để phụ cấp những cái kia người dân. Như vậy ngược lại cũng không còn như xuất hiện người dân đói bụng sự việc phát sinh. Tần Thiên nói, nhỏ nói một tràng, nói tương đối nhiều, hắn đang bảo vệ một ít phú thương và quyền quý lợi ích đồng thời. Lại suy xét một ít dân chúng lợi ích, chưa đến nỗi để cho vấn đề trở nên ác liệt, không thể chậm tách ra. So sánh hạ, hắn so Lý Thừa Càn càng là không câu nệ liền một ít. Bất quá, Lý Thừa Càn nghe xong sau đó, nhưng cũng cảm thấy có đạo lý. Rất nhiều chuyện, cũng là muốn từ từ đi, ăn một miếng sau mập mạp à. Tần Thiên nói như vậy hoàn. Lý Thế Dân nhìn một cái quần thần, nói, chư vị ái khanh, các người ý như thế nào à? Quan viên lẫn nhau nhìn quanh, Tần Thiên nói biện pháp là không tệ, nhưng đối với bọn họ mà nói, khẳng định vẫn có một ít tổn thất, người đều có rất lưu luyến tâm tính, một chút tổn thất cũng biết để cho bọn họ đau lòng, để cho bọn họ không cam lòng, cho nên... Mặc dù Tần Thiên bảo vệ bọn họ một ít lợi ích, nhưng bọn họ tổn thất vẫn là có rất nhiều. Cho nên, ở Lý Thế Dân hỏi thăm thời điểm, một ít quan viên vẫn không thế nào tình nguyện. Thánh thượng, thần cảm thấy cái biện pháp này không ổn. Đúng vậy, cái công trình này quá thật lớn, hết sức phiền toái, không làm tốt là muốn xảy ra vấn đề. Hiện nay đại đường liền rất tốt à? Không sai à thánh thượng. Bây giờ đại đường tốt vô cùng, tại sao phải cải cách? Ngoặc kép, người phản đối rất nhiều. Lý Thế Dân trong lòng nhưng là đột nhiên có chút không thích. Lý Thừa Càn biện pháp quá mức cấp tiến, hắn không tán thành vậy là bình thường. Có thể Tần Thiên biện pháp đối với đại đường hết sức có lợi. Những quan viên này vì lợi ích của mình còn không tán thành. Vậy thì có điểm không nói được, nếu các người cũng cảm thấy Tần Ái Khanh biện pháp không được. Vậy chỉ dùng thái tử biện pháp đi, tất cả vượt qua quy định đất đai, toàn bộ tịch thu, do triều đình thống nhất phân phối. Lý Thế Dân lạnh lùng nói, hắn như thế sau khi nói xong, trong triều quần thần nhất thời tâm can tỳ phổi thận đều đau. Bọn họ cảm thấy Lý Thế Dân quá vô sỉ. Lại dùng loại này biện pháp tới bức bách bọn họ. Người đối với lợi ích là có lựa chọn. Ở hai cái mục chọn trong, bọn họ tự nhiên càng nghiêng về lựa chọn tổn thất thiếu. Lý Thế Dân lộ vẻ lại chính là cầm nắm được điểm này. Cho nên phải buộc bọn hắn đồng ý. Mà đây chút quần thần, còn không có một chút biện pháp. Thánh thượng, thần cảm thấy Tần đại nhân biện pháp là có thể. Công trình vậy không tính lớn, từ từ đi vẫn là không có vấn đề gì. Đúng vậy, thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Tần đại nhân biện pháp có thể. Nếu không sẽ dùng cái biện pháp này đi. Thánh thượng, Thần vậy tán thành Tần đại nhân biện pháp. Ta đại đường hôm nay chẳng qua là bệnh nhẹ, không cần như vậy tốn nhiều khổ tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-d-nat-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.